Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2584, chương 2589, bằng hữu. Yến Trần làm sao lại cùng Hạ Minh nhận biết? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này Yến Trần lại là người nào? Yến Trần tại bên trong chiến trường thượng cổ này nghe nói là được đến nào đó vị đại năng truyền. Thừa, tu luyện tốc độ, càng là đáng sợ không gì sánh được. Trong khoảng thời gian này, bị truyền xôn xao Minh Vương, Yến Trần, cái gì, Minh Vương, vô số người nghe vậy. Tất cả đều là sâu hít sâu một hơi, rung động nhìn về phía đạo thân ảnh này. Yến Trần cái tên này bọn họ có lẽ không biết, nhưng là Minh Vương cái tên này, lại là làm bọn hắn có chút sợ hãi. Bởi vì cái này Minh Vương cũng là dẫm lên vô số thiên chi con cưng ngồi phía trên. Càng thậm chí hơn vị này Minh Vương còn chém giết một tên hóa hình cảnh ngũ trọng cao thủ. Thực lực càng là vô cùng cường đại. Có thể nói, cái này Minh Vương là cái này rất nhiều hắc mã chi bên trong một cái. Thế mà, bọn họ làm sao đều không ngờ rằng, Minh Vương vậy mà tại nơi này hiện thân. Hơn nữa còn là xuất hiện ở loại địa phương này. Cái kia Hạ Lâm Lang khẽ chau mày, quan sát trước mắt Yến Trần, đạm mạc nhìn qua Yến Trần, bình tĩnh nói ra, ngươi không nên giúp hắn ngăn cản một chiêu này. Yến Trần nghe vậy, mày nhíu lại nhăn, nhưng chợt bình tĩnh nói ra, hắn là bằng hữu ta, duy nhất bằng hữu. Lời vừa nói ra, lại là khiến Ngạo Vô Song bọn người là bắt đầu trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết, cho dù là tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong, Yến Trần đều là cực kỳ quái gở tồn tại. Bởi vì, cũng là bởi vì Yến Trần trên thân tử khí, loại này tử khí có thể ảnh hưởng một người thọ mệnh, cho nên rất nhiều người đều không phải là rất nguyện ý cùng với Yến Trần. Thế mà Hạ Minh lại là cùng Yến Trần trở thành bằng hữu. Bọn họ cũng đều biết, có lẽ Yến Trần cùng Hạ Minh ở giữa sẽ không nói cái gì. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, bọn họ đều là có thể vì đối phương đánh đổi mạng sống người. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hạ Lâm Lang lạnh lùng nói ra. Không phải là đối thủ à. Nói tới chỗ này, Yến ngần thể nội linh khí lặng yên vận chuyển. Từng lớp màu xám lực lượng nhộn nhạo lên, Yến Trần lại là cũng không lui lại, càng thậm chí hơn còn tiến lên trước một bước. Chí ít, ta trước khi chết, hắn không chết. Yến Trần trong mắt toát ra vẻ kiên định, riêng là câu nói này, càng là chấn kinh vô số người. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người tất cả đều là trầm mặc xuống. Vì Hạ Minh, hắn có thể ngay cả tính mạng đều không muốn. Đây chính là bằng hữu sao? Bên trong thiên địa người cũng không khỏi toát ra một chút vẻ hâm mộ. Bọn họ từ nhỏ sống ở phiến đại địa này phía trên. Bọn họ căn bản cũng không biết cái gì là bằng hữu. Cái gì là huynh đệ? Bọn họ cũng không có bằng hữu. Cũng không có huynh đệ. Bọn họ trong mắt chỉ có chính mình. Chỉ có sống sót. Bởi vì đây là một mảnh tràn ngập âm mưu, thực lực vi tôn thế giới. Ở loại địa phương này, thì liền thân huynh đệ đều còn không đáng tin cậy. Bọn họ lại chỗ nào bên trong kiếp sau đáng chết theo bằng hữu? Bằng hữu, đối với tại chỗ mỗi người tới nói, đều thật sự là quá xa xỉ. Bọn họ mục tiêu, đó là sống tiếp, có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Bọn họ bản thân liền là võ đạo cường giả, cùng trời tranh mệnh. Bây giờ nghe được Yến Trần nói như vậy, bọn họ trong lòng cũng là bị hung hăng tiếp xúc động một cái. Hạ Lâm Lang nghe vậy, lại là yên tĩnh nói ra, bằng hữu à, làm hắn bằng hữu, ngươi hội mất đi sinh mệnh, ngươi cho rằng đáng giá không? Hạ Lâm Lang yên tĩnh nhìn qua Yến Trần. Sinh hoạt tại Hạ Lâm Lang dạng này gia đình, cũng nhất định là không có cái gì thân tình có thể nói. Cho dù là hắn có thân tình, người khác cũng không khả năng sẽ có thân tình. càng thậm chí còn có thể giết hắn cho thống khoái. Nếu như không phải hắn thực lực trấn nhiếp, hắn những huynh đệ này tỉ nhóm, đoán chừng cũng sớm đã động thủ. Đây chính là hoàng gia. Đế vương vô tình, đây là đã định trước. Giá trị, Yến Ngần lời nói vẫn như cũ là ít như vậy. Tích tự như kim, bất quá so sánh với trước đó tới nói, lại là tốt hơn không ít. Chí ít, Hạ Lâm Lang ở giữa lời nói, vẫn là không ít, rất tốt. Hạ Lâm Lang hơi gật gật đầu, đạm mạc nói ra, đã như vậy ta liền thành toàn ngươi. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Oanh, Hạ Lâm Lang trên thân lại lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Cỗ này lực lượng đáng sợ dẫn động tới chân trời. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Lâm Lang chậm rãi vươn tay ra, mà bên trong thiên địa linh khí phảng phất là bị một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng, đúng là điên cuồng hướng về Hạ Minh trong bàn tay tụ tập mà đi. Cái kia ngưng tụ lực lượng đáng sợ, nhìn bầu trời địa trích gặp người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Lâm Lang đã triệt để giận, mà lại nhìn Yến Trần, không hề bận tâm con ngươi, cũng không có bởi vì một kích này cảm thấy sợ hãi. Ngược lại vẫn là mấy vị thong dong, không biết vì cái gì, Yến Trần đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, giờ khắc này, cho mọi người cảm giác chính là, cho dù là bầu trời này sụp đổ xuống, Yến Trần đều lại ở chỗ này đỉnh lấy, tuyệt đối sẽ không lui lại một bước. Mọi người ở đây đều là trầm mặc không nói. Oanh, sau đó vô số người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó bọn họ nhìn thấy một cái bàn tay chính là hung hăng vỗ xuống đến. Theo một cái bàn tay vỗ xuống đến, cuồng phong bao phủ, tàn phá bừa bãi giữa phiến thiên địa này. Sau đó không mấy người ta nhìn thấy. Yến Ngần không thể thừa nhận cái này đáng sợ trùng kích lực. Ở đây đợi lực lượng đáng sợ phía dưới, Yến Ngần quần áo trên người thì là trực tiếp nổ tung lên. Ông lộ ra cái kia có mạnh mẽ cánh tay. Thế mà bọn họ lại là nhìn thấy, giờ khắc này Yến Trần mặt ngoài thân thể thậm chí đều là chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Rất hiển nhiên, Yến Ngần không thể thừa nhận cái này đáng sợ trưởng lực tạo thành. Yến Ngần sắc mặt vẫn như cũ là không hề bận tâm. Cho dù là tiếp nhận cái này to lớn thống khổ, Yến Ngần thậm chí ngay cả chớp mắt đều không có chớp mắt. Phần này cứng cỏi, liền tại chàng người nhìn về sau, đều là có chút bội phục. Uống, Yến Ngần thể nội lực lượng bạo phát, gắt gao ngăn cản cái này một trưởng này, không dám có chút lui lại, bởi vì tại hắn sau lưng, rõ ràng là Hạ Minh. Nếu như hắn né tránh, như vậy Hạ Minh tất nhiên sẽ tiếp nhận cái này đáng sợ trùng kích lực. Cho nên, hắn không thể tránh. Yến Ngần hai tay, giống như đâm long đồng dạng, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, một tiếng ầm vang nổ vang, Yến Ngần cánh tay thì là nổ bể ra đến. Khiến người ta khó mà tin nổi nhất là, này đôi cánh tay bị tạc máu thịt be bét, thì liền cái kia bạch cốt, đều là u mịch có thể thấy được. Máu tươi theo hai tay chảy xuôi xuống tới, mà Yến Trần chính ở chỗ này hết sức ngăn cản, càng thậm chí hơn liền hừ đều không có hừ ra một tiếng. Tình cảnh này, bị vô số người để ở trong mắt. Cái này tâm đều phảng phất là bị thật sâu tiếp xúc động một cái. Không biết vì cái gì, bọn họ trong lòng bên trong đúng là có một loại lòng chua xót cảm giác. Đột nhiên, bọn họ đều là có chút hâm mộ lên Hạ Minh tới. Trong cả đời, nếu như bọn họ có thể có dạng này một người bạn, bọn họ cho dù là chết cũng thấy đủ. Chỉ bất quá chỉ có chính bọn hắn biết, bọn họ là cơ hồ rất khó có loại này sinh tử chi giao bằng hữu. Loại này bằng hữu đối với bọn hắn tới nói càng là một loại xa xỉ. Phốc, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,